Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1732. Khóc chuyện audio.com. Bên cạnh bàn là hai nữ sinh đang hút mì. Đã sớm chú ý cái đôi tình nhân nhỏ này. Không nghĩ tới dĩ nhiên là người yêu cũ. Bạn trai bộ dạng soái như thế tại sao phải chia tay? Dáng dấp lại cao, vóc người lại đẹp, thanh âm lại êm, còn có cái gì không hài lòng hửm hửm hửm. Tịch Chiến trầm thấp cười nói, lớp phó học tập có chỗ nào đối với tôi không hài lòng? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, cậu học tập không giỏi, lại không thích làm bài. Tịch Chiến nín cười, tôi đổi, Trầm Mộc Bạch còn nói, nữ sinh đều thích nam sinh thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Tịch Chiến bình tĩnh nói, được, tôi thi, Trầm Mộc Bạch, làm sao bây giờ không phản đối? Tịch Chiến cúi đầu, nghiêng thân ở trên môi thiếu nữ hôn một cái. Dạng này có thể sao? Vì sao hắn như vậy? Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bản thân bịch bịch nhảy. Cô yên lặng bưng kín một hồi lâu, nói với chính mình còn lãnh khóc vô tình hơn. Sư phụ đang đợi mình, nhưng là, cô nhìn chằm chằm người này một hồi lâu, cảm thấy có chút dao động đáng xấu hổ. Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi. Cô trước kia cho tới bây giờ không cảm thấy mình là một nữ nhân dễ dàng thay đổi. Thế là cô âm thầm bóp bản thân một cái, lập tức nhảy cỡn lên nói, ăn no rồi tôi đi đây. Sau đó thất kinh chạy trốn, thời điểm gần sát nghỉ hè, Trầm Mộc Bạch cũng không làm sao đi tìm Tịch Chiến. Cô cảm thấy mình phải tỉnh táo một lần, Di Trần cắt xong một bàn hoa quả bưng lên, Dương Thục Phân nhìn thoáng qua. Bắt bẻ nói, trái cây này làm sao cắt đến dày như vậy? Di Trần vội vàng nói, phu nhân, tôi lại đi cắt một bàn ra. Dương Thục Phân nói, cái bàn này cũng không cần lãng phí. Bà đi đưa qua cho Tịch Chiến. Di Trần chần chờ nói, thiếu gia phân phó không nên quấy dày hắn. Cái gì không nên quấy dày? Dương Thục Phân bật cười một tiếng, thành tích cũng liền như thế. Thôi vẫn là để tôi đi. Bà ta đứng người lên, sờ lên bụng mình, con trai, về sau con sau khi lớn lên, muôn ngàn lần không thể giống anh trai con như thế, phải làm gương tốt trong mắt người khác, biết không? Di Trần giật giật mồm mép, không có lên tiếng tiếng. Dương Thục Phân gõ cửa phòng một cái. A Chiến, bà ta ở ngoài cửa chờ một hồi lâu, hơi không kiên nhẫn nhíu mày, thẳng đến thời điểm cửa phòng bị mở ra. Mới vội vàng đem biểu lộ đều thu về, tươi cười nói, dì cắt quả ướp lạnh, đưa tới cho con. Tịch Chiến câu môi, vẫn là chính ngài giữ lại ăn đi. Nam sinh tóc đen ngữ khí không mặn không nhạt, Dương Thục Phân sắc mặt khẽ biến biến. Vậy liền không ăn đi, dì Trần nói con bận bịu, đều bận rộn cái gì sao? Bà ta vừa nói, liền muốn thăm dò đi vào. Tịch Chiến dùng thân thể chặn ánh mắt lại. Hừ cười một tiếng nói, cùng ngài có quan hệ sao? Dương Thục Phân mặt cứng đờ, gì đây không phải quan tâm con sao? Lại nói, đứa bé trong bụng gì cũng là em trai con coi như chán ghét gì, cũng xem ở trên phân thượng huyết thống, đúng không? Tịch Chiến cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên bụng nữ nhân, không biết suy nghĩ cái gì? Dương Thục Phân lại là nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến hóa, lui về sau một bước, bà ta biết rõ Tịch Chiến ở trường học bất học vô thuật. Còn thường xuyên cùng người đánh nhau đem Tịch Chính Lâm chọc giận gần chết. Ngày bình thường mặc dù nội tâm cực kỳ chán ghét, nhưng bà ta cũng phải duy trì hình tượng mẹ kế một lần. Trước người một bộ, phía sau một bộ, rốt cục đã được như nguyện mang bầu đứa con. Dương Thục Phân đương nhiên là hận không thể đốt pháo chúc phúc. Bà ta không chỉ có muốn đem con trai sinh ra tới. Cái gia nghiệp Tịch gia này cũng sẽ là của hai mẹ con bọn họ. Cách chương.